Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235 ngày xưa cảnh tượng tái hiện. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đế Lâm Nguyên sẽ đột nhiên động thủ. Đều là kinh nghi bất định nhìn hắn, Tần nói cùng Lâm Hạ ánh mắt phẫn nộ, chỗ sâu trong lại hàm chứa một tia tâm tai nhạc họa. Có lẽ giấu đến quá người khác, chính là không thể gạt được Thiên Lan. Bọn họ ước gì Vạn Nguyên chết, chỉ có Vạn Nguyên đã chết, bọn họ mới có cơ hội chạm càng cao, quyền lợi, ai không hướng tới đâu. Vạn Nguyên trừng mắt một đôi mắt, trong cổ họng không ngừng phát ra lộc cộc thanh âm. Chính là không có biện pháp liên thành một đoạn lời nói. Ước chừng hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì hắn rõ ràng có như vậy lợi hại thực lực. Kết quả là lại là bị chết như vậy nghẹn khuất. Trong mắt quang mang một tấc tấc ảm đạm đi xuống, Lê Hoa buông ra đối Vạn Nguyên kiềm chế, tùy ý hắn đến thân thể mềm mại ngã trên mặt đất. Máu tươi từ ngực hắn tràn ra, chớp mắt liền nhiễm ướt đá xanh phô thành mặt đất, có ra bên ngoài tiếp tục kéo dài xu thế. Đế Lâm Nguyên ném rớt trường kiếm thượng vết máu, liền cái ánh mắt cũng chưa để lại cho Vạn Nguyên, tầm mắt dừng ở phía trước những người đó trên người. Ánh mắt thanh lãnh đến chết tuyết sơn thượng vạn năm không hóa hàn băng. Không chứa chút nào cảm tình, các ngươi khinh người quá đáng. Các huynh đệ giết bọn họ cấp Vạn gia chủ báo thù, không biết là ai hô một câu. Đám người lập tức xôn xao lên, giết bọn họ, vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều là đằng đằng sát khí bộ dáng, âm u không trung đã bắt đầu thưa thớt hạ vũ. Một lát liền đem mặt đất ướt nhẹp, nước mưa cọ rửa này Vạn Nguyên máu tươi, chảy xuôi ra tới, như dỉ sắt hương vị ở không khí tổng lan tràn, huyết tinh khí tựa hồ kích thích tới rồi một ít người. Bọn họ bắt đầu sao động bất an, không ở chỉ là trong miệng kêu kêu, mà là bắt đầu hướng bọn họ tới gần, tử nhạc trong thành người sống vốn là thiếu. Bên ngoài ngụy trang thành ma tộc người đơn giản đem những cái đó trộn lẫn tạp ở trong đám người. Người trực tiếp giết, tiếng thét chói tai ở tiếng mưa rơi chung này khởi khoác phục. Trường hợp tức khắc liền trở nên hỗn loạn lên, Hà Hoa cùng Đào Hoa từ trong nhà lao tới, che ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trước mặt, đi lên một cái sát một cái, không cho những người đó tiếp cận bọn họ, Đế Lâm Nguyên ước chừng là tưởng đi lên chém người. Chính là Thiên Lan túm hắn tay không có buông ra ý tứ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ nàng bàn tay thượng truyền tới độ ấm. Đáy lòng nơi nào đó dường như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Phu quân, ngươi tưởng đi lên chém người. Thiên Lan từ Đế Lâm Nguyên phía sau tiểu di một bước. Nghiêng đầu nhìn hắn, nước mưa theo nàng trắng nõn gương mặt chảy xuôi mà xuống. Tóc dài kề sát nàng phía sau lưng, phác họa ra nàng tiểu xảo là lướt thân thể, đen nhánh con ngươi lập lòe như hồ ly giống nhau giảo hoạt. Cả người đều lộ ra một mặt quỷ dị hơi thở, làm Đế Lâm Nguyên nhìn không thấu. Tần Tần Mi, Đế Lâm Nguyên quyết đoán ném ra Thiên Lan, xách theo kia thanh kiếm liền nhảy vào trong đám người. Hắn yêu cầu dùng máu tươi tới cọ rửa đáy lòng khác thường. Vũ thế càng lúc càng lớn. Đậu mưa lớn tích đập ở nhân thân thượng tuy không phải rất đau, nhưng là lại lạnh dọa người. Rõ ràng là tháng 6 thời tiết, này nước mưa một chút, quả thực chính là mùa đông khắc nghiệt. Xuẩn, đây là ma khí, có người muốn cho các ngươi đều chết ở chỗ này. Phạn Diệt tránh ở Thiên Lan tay áo chung, vươn cái đầu nhìn một chút bốn phía, rất là chắc chắn nói, nơi này đều bị thiết trận pháp. Ma khí đang ở không ngừng cắn nuốt nơi này sinh linh. Tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy đã có thể hủy trong một sớm ni. Thiên Lan trong lòng chấn động. Đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài. Lê Hoa vốn là ở Thiên Lan bốn phía. Thấy Thiên Lan không màng những người này đi ra ngoài. Lập tức tiến lên, Thiên Lan tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Đi tìm bạc. Thiên Lan trả lời thật sự ngắn gọn. Tuy rằng nàng tin tưởng Lê Hoa phái đi người sẽ bảo vệ tốt bạc. Chính là nàng chính là không yên tâm ni. Lê Hoa nhanh chóng nhìn mắt Đế Lâm Nguyên. Đang muốn hòa giải Thiên Lan cùng đi, ai ngờ quay đầu Thiên Lan thân ảnh cũng đã biến mất. tầm mắt ở hỗn độn trong đám người tuần tra một vòng cũng không thấy được. Bên cạnh người một hống mà thượng, trực tiếp chắn hắn đường đi. Lần trước Bạc sau khi mất tích, Thiên Lan liền ở Bạc trên người thả một loại đan dược. Cái loại này đan dược hương vị thực đạm, đối nhân loại tới nói cơ bản nghe không đến, nhưng là đối lục y tới nói, lại là thực nồng đậm, chỉ cần Bạc trải qua địa phương, lục y đều có thể ngửi được. Theo lục y chỉ phương hướng, Thiên Lan tới rồi Lê Hoa nói Hạnh Vũ lâu, nơi này dường như đã trải qua đại chiến giống nhau, lầu các đình viện toàn thành phế tích. Thiên Lan không có nhìn đến Bạc thân ảnh, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, hương vị chính là đến nơi đây, chính là Bạc lại không thấy, đáy lòng sinh ra vài phần khủng hoảng cùng bất an, vòng quanh Hạnh Vũ lâu tìm vài vòng cũng không có tìm được Bạc. Bạc, Thiên Lan gân cổ lên hô vài thanh, đều không có nghe được Bạc đáp lại, nơi này căn bản liền không có nhân khí, như thế trường hợp. Thiên Lan trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh, Bạc bị bắt cóc, liền chính mình nhi tử đều xem không được, thật không biết ngươi có ích lợi gì, nghẹn ngào thanh âm ở bên tai vang lên. Thiên Lan tay chân tức khắc sinh ra lạnh hãn, có người lặng yên không một tiếng động kề sát nàng phía sau lưng. Chính là nàng lại một chút cũng không nhận thấy được, thanh âm này còn có vài phần quen thuộc, là cái kia ma tộc. Thiên Lan đột nhiên quay đầu lại. Ánh vào mi mắt chính là một đôi mang theo tà khí màu bạc đồng tử. Tầm mắt Hạ Di hắn trong lòng ngực ôm đúng là xúc thành một đoàn bạc. Đồng dạng thời tiết, đồng dạng thành trí, đồng dạng người, trùng hợp, trên đời này nào có như vậy trùng hợp. Huyến giận thấy Thiên Lan kia ngờ vực phòng bị thần sắc. Cười khẽ một tiếng, đem bạc trực tiếp nhét vào nàng trong lòng ngực. Sủng vật của ta nhưng không phải do người khác lây dính. Cần phải xem trọng ngươi nhi tử, ta có thể cứu hắn một lần, hai lần, nhưng cứu không được hắn mỗi một lần. Thiên Lan sờ sờ bạc mạch đập, vững vàng hữu lực, trên người cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm đối với Huyến giận tức giận nói. Ai biết có phải hay không ngươi bắt người nam nhân này mỗi lần xuất hiện đều là như vậy trùng hợp. Nàng không thể không phòng. Càng đừng nói thân phận của hắn vẫn là ma tộc, ha ha ha, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ngươi chỉ cần biết ở ta không có chơi đủ phía trước. Ngươi mệnh là không ai dám động, Huyến giận đốn hạ. Tà khí mười phần con ngươi hiện lên một mặt thâm sắc. Chẳng qua, ta phải xin khuyên ngươi một câu, không cần cùng Đế Lâm Nguyên đi được thân cận quá. Nam nhân kia không ngươi nghĩ đến như vậy sạch sẽ, ta cùng con của hắn đều sinh. Ngươi cảm thấy những lời này có phải hay không quá muộn? Thiên Lan khóe miệng tất cả đều là vẻ châm chọc, ta Vân Thiên Lan cũng không phải cái gì sạch sẽ người. Tại đại lục này thượng muốn sống sót, ai có thể sạch sẽ được? Thú vị, thú vị, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn làm ta như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu không, chính là ngươi ngày chết, thật chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Huyến giận khóa lại áo đen hạ bàn tay chậm rãi vươn tới. Cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Đây là chống đỡ ma khí đan dược. Ta biết ngươi thể chất đặc thù, không bị này ma khí quấy nhiễu. Nhưng là Đế Lâm Nguyên cùng tiểu tử này không giống nhau. Ta chỉ có một viên, như vậy ngươi phải cho ai ăn đâu. Ai hiếm lạ. Thiên Lan phỉ nhổ một ngụm. Mang theo bạc liền trở về đi, thuận đường làm lục y cấp bạc ngưng cái chán, nhìn kia lập lòe kim quang cái chán, Huyến giận khóe miệng dơ lên vài phần, nhưng thật ra đã quên, bên người nàng còn có một cái mị yêu, lại tự mình đa tình. Huyến giận nhìn mắt Hạnh Vũ lâu phế tích chỗ sâu trong, đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo, những người này càng thêm không nghe lời, vẫn là trở về nhìn xem nghĩa phụ hảo. Thiên Lan theo đường cũ phản hồi, bên kia người không ít phản tang, Đế Lâm Nguyên Hồng Y Đường Hoàng, ở trong đám người không ngừng xuyên qua, hắn đến quá địa phương nhất định sẽ đảo một tảng lớn. Đợi lát nữa, Đạp Nguyệt đâu, đêm này Hùng Hải tử cấp đã quên. Thiên Lan đem Lục Y gọi ra tới, làm nàng đi tìm Đạp Nguyệt, nàng bản thân tác phọt vào đám người, hướng Đế Lâm Nguyên bên kia rời đi. những người này sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Thiên Lan này đi vào, lập tức liền khiến cho vô số người vây công. Nàng muốn che chở Bạc, tay chân thi triển không khai, chỉ có thể là ở bọn họ trung gian chạy tới chạy lui. Đế Lâm Nguyên, tiếp theo ngươi nhi tử Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên chỉ có một người khoan khoảng cách. Nàng không chút suy nghĩ trực tiếp đem Bạc ném qua đi. Kim sắc một đoàn từ Đế Lâm Nguyên phía bên phải đánh úp lại. Hắn theo bản năng tiếp được, kia nho nhỏ mềm mại thân mình bị hắn thác trong ngực chung. Thế nhưng sinh ra vài phần thương tiếc, không có Bạc, Thiên Lan hành động liền nhanh chóng rất nhiều. Màu đỏ linh lực không cần tiền giống nhau ra bên ngoài dũng. Chớp mắt bên người nàng người đã bị quét sạch không ít. Không cần lãng phí thời gian, hướng ngoài thành đi, Thiên Lan bất thời giờ đối với Đế Lâm Nguyên hô một câu. Dựa theo Phạn Diệt nói, đây là cái trận pháp, mà mục đích là vì làm cho bọn họ chết. Như vậy từ lúc bắt đầu đây là cái cục, vì đem nàng dẫn vào cái này cục, đối phương không tiếc làm ra như vậy danh tác sự, nàng là có bao nhiêu đại mị lực, mới có thể làm đối phương như vậy hao tổn tâm huyết thiết cục. Lấy một thành trì vì thế, cũng muốn đem nàng giết chết. Sách, thật không biết trên người nàng có thứ gì đáng giá ma tộc kiêng kỵ. Ra, bốn phía đều là ma khí. Hướng không ra đi, lê hoa trên người dính đầy máu tươi. Trên tay còn bóp một cái ma tộc cổ, khi nói chuyện hắn để tay đem kia ma tộc một người. Nện ở sông lên mấy cái ma tộc trên người, Đế Lâm Nguyên một tay ôm Bạc, một cái tay khác xách theo trường kiếm, như tử thần giống nhau xoát xoát thu hoạch sinh mệnh. Nghe được lê hoa nói hắn cũng chỉ hơi hơi nhíu hạ mi. Khai giới, ra. Nói như vậy sẽ bị vị diện người thủ vệ phát hiện, lê hoa sắc mặt có chút khó xử. Liên Đào Hoa nghe được khai giới hai chữ đều là vẻ mặt không đồng ý. Bọn họ đến đại lục này đi vốn là không phải tầm thường lộ tuyến. Nếu là bị vị diện người thủ vệ phát hiện liền không xong. Này đã không phải nói ai lợi hại vấn đề. Vị diện người thủ vệ có được vị diện này tuyệt đối quyết định quyền. Chỉ cần vị diện người thủ vệ ra tay, bọn họ tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Khai giới, Đế Lâm Nguyên lại lần nữa ra tiếng, hiển nhiên là không đem Lê Hoa bọn họ lo lắng để ở trong lòng. Lê Hoa đám người đối diện vài lần, trong tay kết ấn, bạch quang từ bọn họ trong thân thể phát ra, trình độ cung hướng lên trên hội tụ, ở giữa không trung hội tụ sau dần dần hình thành một cái màu đen đại động. Đế Lâm Nguyên trường kiếm đảo qua, tức khắc lại là một tảng lớn ngã xuống, ở những người đó còn không có một lần nữa vây đi lên thời điểm. Đế Lâm Nguyên thả người nhảy liền biến mất ở kia trong hắc động. Thiên Lan tiểu thư, đi mau, Lê Hoa thúc giục Thiên Lan. Thiên Lan chỉ nhìn hắn một cái, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, các người đi trước Lục Y còn không có tìm được Đạp Nguyệt. Nàng không thể liền như vậy đi rồi. Hết chương.